Chương 489, giải cứu. Xa ra, ngươi đi đem bọn họ cứu ra, mang mọi người lúc này rời đi thôi. Nghe được Minato, Naruto nhìn xa ra, nói với nàng. Mình nhiệm vụ Naruto vẫn không có quên mất. Cái kia chính là cứu ra nơi này lâu lan cư dân. Bây giờ chiến đấu có thể là rất lớn. Nếu như không cẩn thận lan đến gần rồi, chết rồi, như vậy, liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Được rồi, vì lẽ đó nạ rủ tô mới nói, không có thực lực và vân vân ghét nhất Zoe hơn nữa, thân là lâu lan nữ vương, đến liền mình con dân, đây vốn chính là xạ dạ trách nhiệm. Cũng là na nở dê ở lâu lan làm lại xây lập uy ngắm cơ hội nhưng la ánh mắt, nhìn mù cả, bây giờ mù cả, xác thực rất đáng sợ a. Đương nhiên, là đúng xạ dạ tới nói. Không cần lo lắng. Hắn không sẽ đi qua. Nhìn mù cả. Nạ dù tổ không khỏi khinh thường nở nụ cười. Nói rằng, bây giờ mù cả, tuy nhiên thực lực có tăng lên rồi, thế nhưng, vẫn là đồng dạng tinh anh thượng nhẫn, ảnh cấp hồng câu, không phải là dễ dàng như vậy là có thể vượt qua đi qua. Vì lẽ đó, tinh anh thượng nhẫn thực lực mù cả, đối nạ dù tổ tới nói, căn bản cũng không có cái gì uy hiếp. Nhìn liếc một chút mù cả, sau đó, nhìn liếc một chút nạ dù tổ. Xạ dạ không khỏi quay về nạ rủ tổ gật đầu lia lịa, nhìn những kia lâu lan nhân dân bị giam cầm làm lụng địa phương, chạy ngắm đi qua ok, hiện tại, chính là ngươi dô ý ánh mắt, nhìn về phía mù cả, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, hoạt động một chút tay chân. Hướng về mù cả, chậm rãi qua không phải đã nói qua sao, nơi này giao cho chúng ta là được rồi, ngươi đi bảo hộ nữ vương. Nhìn đi tới nạ rủ tổ, dạ không khỏi nói rằng, yên tâm đi. Xạ dạ không có nguy hiểm, hơn nữa ánh mắt, nhìn dạ. Ta thực lực, có thể là so với các ngươi đều phải cường á gì nệ gẳng, tỏa ra yêu diễm tử sắc. Nạ dù tổ, chậm rãi nói rằng. Âm thanh tuy nhiên không lớn, thế nhưng, mọi người, cũng có thể rõ ràng nghe được. Cái đó đúng nhìn nạ dù tổ, đặc biệt nạ dù tổ ánh mắt của, dạ không khỏi loáng một cái. Nói thật ra, đang nhìn đến gì nệ gẳng trong nháy mắt, hán, nhưng là bị uy chấn ở. Thế nhưng, cũng may nạ rủ tổ không có nhằm vào hắn, sở hữu, rất nhanh liền phản ứng lại. Tuy nhiên, coi như như vậy, đối với bọn họ, dạ cũng là có một cái khác sâu nhận thức mạnh, rất mạnh, chính như nạ rủ tổ nói, hắn, so với nơi này mọi người, đều phải cường không biết nhãn thuật ai nhìn nạ rủ tổ, mỹ nạ tổ ba người không khỏi nghĩ đến, tuy nhiên, cũng không hề nói gì. Nạ rủ tổ bọn họ đến từ tương lai. Mỹ nạ tô bọn họ cũng không muốn biết quá nhiều chuyện tương lai đáng ghét, xạ dạ, không muốn trốn nhìn xạ dạ chạy đi, mù cạ không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, xa u cái chân nhanh chóng động ngắm mà bắt đầu, hướng về xạ dạ phương hướng truy kích ngắm qua lại ngăn lại hắn nhìn mù cạ hành động, trong nháy mắt, mỹ nạ tô bọn họ không khỏi dồn dập nắm ra mình vũ khí, ngăn ở ngắm mù cạ trước mặt của hỗn đàn, tránh ra cho ta nhìn chặn ở phía trước chính mình mỹ nạ tô bọn họ. Mù cạ không khỏi một tiếng gầm thét, trong nháy mắt, hai tay vung lên, hai cái thật to liêm đao trong nháy mắt từ này khôi lôi cánh tay bên trong đột bay ra. Vào giờ phút này, mù cạ, đã là vẫn chân tránh đường làng khôi lỗi. Khua tay hai cái thật to liêm đao, quay về ở trước người mình mì nạ tổ bọn họ, cùng phách đi liền để ta đi tới được rồi. Nhìn mù cạ công kích, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười. Vừa xài bước ra. Đã đi tới ngắm mì nạ tổ trước mặt của bọn hắn, lần thứ hai, vừa xài bước ra, trong nháy mắt, kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ đã xuất hiện ở mù cả trên đầu thần kính thông thể thuật, băng quyền. Chấn sơn trong nháy mắt, nạ rủ tổ cánh tay, vành trướng gần một lần. Quay về mù cả, hung hăng, nhất quyền, vung xuống oanh một tiếng chấn động, nổ vang. Không có một tia phản kháng năng lực, trong nháy mắt, mù cả, liền đã bị nạ rủ tổ hoanh nằm xuống. Mặt đất, cũng là tại đây to lớn lực lượng, xuống, bị đánh ra một con số mét lớn hô to. Hơn nửa thước sâu, để mù cả cái này to lớn khôi lỗi thân thể, hơn nửa sâu lún xuống dưới cút đi nhìn bị chính mình đánh ngã mù cả. Nạ rủ tổ không khỏi xem thường nở nụ cười, một chân chui ra, trong nháy mắt, đem mù cả đá bay ra ngoài. Đánh vào cách đó không xa tường trên. Mà vào giờ phút này, mù cả đã không có mới vừa khoa trường. Toàn bộ đường làng khôi lỗi thân thể đã rách dưới. Sau cái chân, hiện tại, còn dư lại cũng là hai cái. Hơn nữa, chả không hết chỉnh, thân thể, càng la nơi này cắt một khối, nơi nào thiếu ịp cả cụ. Một thân đều là vết nước cùng vết thương. Thật mạnh nhìn nạ rủ tổ công kích, ra bọn họ không khỏi cảm thán một tiếng, dù nạ quái lực quyền bọn họ từng trải qua, cùng nạ rủ tổ kém không đúng. Cũng chính là như vậy, mới đáng sợ ác không, là so với xú nạ còn có đáng sợ, lấy mì nạ tổ trong mắt của bọn họ, có thể nhìn ra, bây giờ mù cả khôi lỗi thân thể, nội bộ, đã bị hoàn toàn chấn động hỏng rồi, nếu như là loài người, nhất định nội tạng mình đã bị đánh chính là vỡ vụn. Đáng sợ công kích chứ ra nhìn cảm thắng chứ ra, mì nạ tổ không khỏi nói rằng, nhắc nhở lấy hắn hiện tại là lúc nào. Được bị mì nạ tổ vừa nói như thế, dạ cũng là phục hồi tinh thần lại. Nhìn đã rách dưới mù cả khôi lỗi thân thể, không khỏi nhất quyền, quay về hắn, xuất đến đi qua. Bí thuật. Cục bộ bội hóa thuật oanh trong nháy mắt, dạ cánh tay trong nháy mắt tăng vọt. Đấm ra một quyền, đợi công kích đến mù cả thời điểm, cánh tay, đã biến thành đường kính mấy mét chi lớn. To lớn lực lượng, trong nháy mắt, lần thứ hai để mù cả thân thể, vỡ vụn không ít. Bí thuật. Trung Ngọc ở dạ công kích sau khi, xì bỉ cũng là hành động, hai tay răng ra, quay về mù cạ, trong nháy mắt, vô số ký phôi trùng bay ra, lên tơ y hnz nga nở, hnz va nở, trong nháy mắt, đã tập kích lên mù cạ, to lớn khôi lỗi thân thể, không lâu lắm, đã bị những kia ký phôi trùng bao vây, đã trở thành một cái màu đen tàn tạ khôi lỗi. Phía trên, toàn bộ, đều là ký phôi trùng. Tuy nhiên cắn xé hắn khôi lỗi thân thể, cắn nuốt hắn trả cờ dạ mà lúc này, xạ dạ cũng là đã qua đến đó trước tiên lâu lan dân chúng chỗ nào các vị, chúng ta đồng thời chạy đi đi. Chờ một lúc nơi này sẽ rất nguy hiểm. Nhìn những kia đã nằm nhòi mặt đất, mê muội lâu lan người, xạ dạ không khỏi kêu lên. Cũng không có quản bọn họ đến cùng đã nghe chưa, xạ dạ đã trực tiếp chạy ngắm đi qua, từng cái một, đem bọn họ trên tay xích xả tờ khóa mở ra. Nhanh lên một chút, đồng thời hỗ trợ, thời gian không nhiều lắm. Nhìn này bị chính mình giải khai người, xạ dạ không khỏi gọi vào, sau đó, lại là khứ vãng ngắm khắc một cá nhân nơi nào. Kế tục mở ra tay hắn khóa lại xích xả tờ tỏa tử. Một cái, hai cái, bô nở cái có cái nào đã bị giải khai xích xả tờ khóa người hỗ trợ, rất nhanh, người nơi này đều bị giải phóng. Nhanh lên một chút, đi theo đằng sau ta, nhanh lên một chút từ nơi này chạy đi nhìn những kia đã giải phóng người, xạ dạ không khỏi gọi vào. Có chút kinh hoàng nhìn bốn phía, lại là nhìn xa ra, những kia lâu lan người cũng là không có ý định gì. Nhanh lên một chút, các vị người nhà, đều ở thượng diện chờ các ngươi đây. Quay về những người kia, xa dạ không khỏi lần thứ hai nói. Xoay người lại, vung tay lên, hướng về đến con đường, xa dạ đã chạy ra dô ý nhanh lên một chút, đi theo ta.